cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 262, là hắn, góc truyện audio.com, source, dịch tiếng Hoa, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, ngồi ở một bên Triệu Đại Dũng Lý Xảo Hồng hơi có chút mệt mỏi, mặc một chiếc váy màu xám cũ kỹ, biểu tình khiếp nhược tóc rũ xuống che đi khuôn mặt, nước mắt từng dòng chảy xuống. Tôi thật không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ là loại người này, chính bản thân tôi lại đem nữ nhi của mình tới tay của loại người này, tôi. Hai người bọn họ đều là tầng lớp dân chúng giản dị nhất, gần như là cuối cùng của xã hội, bần cùng khốn khổ, nhật tử gian nan, lại gặp phải đả kích lớn như vậy, cho nên mới vừa xuất hiện ở trên màn ảnh liền có vô số người đối với bọn họ tỏ vẻ tao ngộ đồng tình, lại càng thêm nhiều người chửi rủa Hàn Thiên Vũ hơn. Bên trong chung cư, Phí Dương nhìn hai vợ chồng vô sỉ kia đang giả vờ đáng thương cả người, tức giận đến sắp hộc máu, chứ không cần nói đến nhân vật chính trong câu chuyện này Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ, cậu có khỏe không? Phí Dương không yên tâm hỏi một câu. Hàn Thiên Vũ không nói một lời mà nhìn chằm chằm hai người trong màn hình kia, ngay sau đó không biết nhìn thấy gì ánh mắt hơi hơi thay đổi một chút, nói là hắn. Ai? Phí Dương khó hiểu, sau đó theo tầm mắt Hàn Thiên Vũ nhìn qua. Sau đó, hắn nhìn thấy trong cuộc họp truyền thông đang được trực tiếp kia ngoài ý muốn thấy được một hình bóng quen thuộc, nam nhân đang ngồi bên cạnh phóng viên Tuần San Hòa tinh hình như là Diệp Bạch. Hắn cũng có mặt ở đó sao? Diệp Bạch này rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì đây? Dưới loại tình huống dư luận đang nghiêng hẳn về một bên này, căn bản không có ai có khả năng xoay chuyển càn khôn, nếu hắn chuẩn bị ngay tại hôm nay trong trường hợp này mà muốn biện minh để tẩy trắng cho Hàn Thiên Vũ thì cũng chỉ làm hại Hàn Thiên Vũ thêm thê thảm hơn mà thôi. Phí Dương nhướng mày nhíu chặt lâm vào bất an. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, người phóng viên lên tiếng đầu tiên chính là người lúc trước từng bị Hàn Thiên Vũ đánh bị thương của Đông Nam Nhật Báo Nghiêm Chỉnh Dương. Sự kiện lần này rất nhiều cái được gọi là đại tin nóng đều xuất phát từ bút tích của Đông Nam Nhật Báo, đồng thời bọn họ cũng là người khởi xướng cuộc họp báo lần này. Lợi dụng scandal lần này, Đông Nam Nhật Báo trong giới giải trí truyền thông có thể nói là danh lợi song thu, vì muốn phát triển uy danh của mình mà bán không thèm quan tâm đến sự thật ở đằng sau tán tận lương tâm. Trước khi nêu ra vấn đề của mình, Nghiêm Chỉnh Dương dùng cách thức chiếu phim dùng đèn chiếu màn hình trình diễn lại toàn bộ từ đầu đến cuối mọi hình ảnh mà hắn có được, đây là hình ảnh Hàn Thiên Vũ cùng nhiều nữ đồng ở chung một phòng lại còn nằm ở trên cùng một cái giường chụp ảnh với nhau, mọi người hẳn đều đã xem qua. Bởi vì lúc trước tôi cầm bức ảnh này đi làm bằng chứng để có thể có được một cuộc phỏng vấn với Hàn Thiên Vũ, thế nhưng Hàn Thiên Vũ liền vung tay đánh tôi, hắn dù sao cũng là một minh tinh lại có tố chất như vậy, cho nên tôi có lý do hoài nghi hắn ngoại trừ việc tâm lý có vấn đề nhất định còn có khuynh hướng bạo lực. Chính là vậy à, sao lại có thể đánh người vô tội như vậy chứ, bị chọc trúng chỗ đau nên nhột à, thật là khó có thể tưởng tượng được những hai từ đó ở nơi của hắn rốt cuộc còn gặp qua những loại đãi ngộ đáng sợ như thế nào nữa. Nghiêm Chỉnh Dương nói đến đây liền được truyền thông cùng khán giả đang xem phát sóng trực tiếp phù hợp, đặc biệt là giới truyền. Góc truyện audio.com, thông đối với vấn đề đánh phóng viên này là căm thù đến tận xương tùy. Nghiêm Chỉnh Dương tiếp tục mở miệng nói sự tình đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, nội tình dơ bẩn sau lưng việc từ thiện của Hàn Thiên Vũ bắt đầu được mọi người nhìn thấy, chính miệng người bị hại đã lên án cũng như cung cấp bản ghi âm cộng thêm ảnh chụp thông tin của nhân viên đã từng làm việc ở biệt thự, Nga cả bạn gái tiền nhiệm cũng chính miệng lộ ra tin tức Hàn Thiên Vũ không muốn người khác biết đam mê biến thái của mình. Với những chứng cứ như vậy mà fan của Hàn Thiên Vũ vẫn như cũ mưu toan muốn tẩy trắng cho người được gọi là thần tượng của mình. Còn mưu toan dựa vào chỗ trống của pháp luật mà lách luật đi đường tắt. Thật sự là làm cho mọi người hết sức thất vọng đến cực điểm. Lời lẽ lên án chính đáng của Nghiêm Chỉnh Dương kết thúc, sau đó hắn cầm microphone lên nhìn về phía cha của nữ đồng bị hại mở miệng nói. Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân, tôi có thể hiểu được tâm tình hai vợ chồng các ngươi, vốn không nghĩ muốn cho các ngươi lặp lại những cái hồi ức thống khổ đó, nhưng vì muốn người tội phạm phải bị trừng phạt thích đáng, vì muốn lá cờ chính nghĩa được giơ lên, hy vọng ngài có thể vì con mình cũng như toàn thể mọi người đang muốn biết chuyện ở đây kể lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện của con gái mình từ đầu đến cuối, đem toàn bộ chân tướng nói ra để mọi người được minh bạch. Cách chương.